Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Tiêu Chảy. Luyện thi tông mưa to phiêu bạt, sấm chớp. Tề Vân một đám người sừng sững tại một chỗ công trình kiến trúc phía trước. Nhìn xem cái này đã liên tiếp hạ 3 ngày mưa to. Mỗi người trong lòng đều xuất hiện thật sâu mờ mịt. Đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, lôi điện oanh minh, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chỉ biết cùng ngày ban đêm, nhà mình công tử rời đi không lâu. Cái này luyện thi tông liền rơi ra mưa to, vang lên thiểm điện, vốn cho rằng rất nhanh liền sẽ kết thúc. Thật không nghĩ đến cái này mưa to trọn vẹn hạ 3 ngày lâu. Trong lúc đó lôi điện càng không ngừng đánh phía 4 phía công trình kiến trúc. Đem to như vậy luyện thi tông đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thật giống như cái này lôi điện có truy tung năng lực. Vô nhất, âm vô tà, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ, mà tiếu thiên vương bọn người hai mặt nhìn nhau. Tề Vân thì là ánh mắt nheo lại, thần thức bao trùm mà ra, bao phủ lại toàn bộ luyện thi tông. Liên tiếp 3 ngày, ngày đó ban đêm, hắn viết xuống tam đại chú ma danh tự về sau, mảnh này luyện thi tông liền bị mưa to bao phủ, lôi điện oanh minh không ngừng. Trong lúc đó hắn nếm thử truy tung qua cái kia chú ma. Đáng tiếc đối phương thủ đoạn cực cao, phát hiện hắn đuổi theo ra về sau, mấy cái lấp lóe, trực tiếp chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, toàn bộ luyện thi tông liền xuất hiện cái này một màn. Lôi điện không ngừng loạn oanh, mưa to phô thiên cái địa mà xuống. Cùng lúc đó, trong không khí còn có từng đợt hôi thối không ngừng truyền đến. Thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy đại lượng chọc hoàng chi vật từ hàng đầu chảy xuống. Nhưng những này chọc hoàng chi vật đầu nguồn lại rất khó tìm đến. Theo mưa to phiêu bạt, trước đó bao phủ tại luyện thi tông nồng đậm âm khí cũng dần dần tàn. Bây giờ 3 ngày trôi qua, trước đó bàng bạc âm khí thế mà đã tán chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Điểm này để vô nhất, âm vô tà bọn hắn cũng đều cảm thấy hiếm lạ. Chẳng lẽ cái này mưa to còn có tịnh hóa âm khí tác dụng? 3 ngày qua, trước đó những cái kia mất tích tại luyện thi tông chỗ sâu cái khác môn phái chi chủ cũng lục tục đã chạy ra không ít người. Bất quá mỗi một cái đều vô cùng chật vật, giống như là thụ đến lớn lao kích thích. Không ít người trên thân đều máu me đầm đìa, thiếu khuyết cánh tay hoặc là thiếu khuyết đùi. Còn có người trên bụng rõ ràng có lợi đao cắt qua vết tích. Bọn hắn những người này tụ lại tới cũng đều là một mặt mờ mịt nhìn xem luyện thi tông mưa to cùng lôi điện. Nghe cái này hôi thối dị thường chọc hoàng chi vật, mỗi người đều thật sâu mê mang. Bọn hắn trước đó bị âm phong càn quét, bay ngược tiến luyện thi tông chỗ sâu, sau đó liền tao ngộ đáng sợ huyễn cảnh ảnh hưởng. Mình cắt mất huyết nhục của mình nuốt, vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới huyễn cảnh một chút liền tản ra. Lại sau đó, chính là cái này kỳ dị phiêu bạt mưa to. Lại tới, trước đó âm khí ba động lại xuất hiện. Có cái gì đồ vật núp trong bóng tối. Bỗng nhiên, âm vô tà giật mình nói. Hắn có thể nhạy cảm giác được nơi xa một cỗ tối nghĩa âm khí ba động. Tại cực tốc chạy trốn, bên cạnh trốn bên cạnh dẫn tới lôi điện đi oanh. Đồng thời, trên đường đi chọc hoàng chi vật văng tứ phía, thật giống như có một cái viễn cổ hố phân đang phun trào đồng dạng. Bất quá phun, bỗng nhiên kia cỗ tối nghĩa âm khí ba động lần nữa biến mất. Âm vô tà ngạc nhiên không thôi, những người khác mặc dù không cách nào giống hắn như thế, có thể nhạy cảm giác được âm khí ba động. Nhưng lại có thể thấy rõ kia trên đường đi không ngừng vẩy ra chọc hoàng chi vật. Cái này giống như là tại có người tại bài tiết. Một đường bài tiết một đường trốn. Đồng thời, còn dẫn tới lôi điện chém loạn. Bọn hắn lần nữa đối mặt. mỗi người đều cảm giác được rất là hiếm lạ. Sẽ không là trước đó cái kia quỷ dị à? Nó thế nào? Chẳng lẽ kéo bụng rồi? Có người lẩm bẩm nói. 3 ngày xuống tới, mặc dù có người lựa chọn thoát đi, nhưng cũng có người lựa chọn cùng Tề Vân bọn hắn đứng chung một chỗ. Dù sao Tề Vân bọn hắn người đông thế mạnh, lực lượng khổng lồ, nhưng cái này 3 ngày xuống tới, nhìn thấy tình huống, thực sự để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Kia quỷ không chỉ có không đuổi giết bọn hắn, còn biến mất, có khả năng, tuyệt đối là trước đó cái kia quỷ dị, nó gặp đến nguyền rủa. Có người kinh nghi nói, những người khác cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, từng cái không thể tưởng tượng nổi, cho quỷ dị chúng nguyền rủa. Đây là người nào đang xuất thủ? Quỷ dị cũng có thể chúng nguyền rủa. Phàm là quỷ dị đều là oán khí tập hợp thể. Bọn chúng bản thân là không có sinh mệnh. Hoặc là chúng nói chúng nó sinh mệnh chính là một đoàn tâm tình tiêu cực. Tất cả nguyền rủa chú xuống dưới cũng chỉ là gia tăng lực lượng của bọn chúng mà thôi. Nhưng bây giờ, nó chúng nguyền rủa, mọi người đều là không dám tin. Không đúng. Các vị, các người cảm thấy cái này nguyền rủa có phải là có chút quen thuộc? Lại là tiêu chảy, lại là lôi điện, cái này sẽ không là cái kia thiên đình nguyền rủa à? Bỗng nhiên có người thất thanh nói, những người khác tất cả đều giật nảy cả mình, nháy mắt kịp phản ứng, là cùng thiên đình nguyền rủa đồng dạng, người của thiên đình xuất hiện, bọn hắn tại nơi này. Ngoặc kép, mọi người kinh thanh hướng về nhìn bốn phía. Thiên đình, hai chữ này tuyệt đối đã trở thành mảnh này giữa thiên địa nhất là điếc tai hai chữ. Bất luận cái gì lơ đãng nhấc lên đều sẽ dẫn phát oanh động. Thật chẳng lẽ là bọn hắn tới? Giáo chủ, ngươi thấy thế nào? Tam khuyết chân nhân kinh dị nhìn về phía Tề Vân. Hắn nhớ rõ ngày đó ban đêm là Tề Vân ra ngoài một vòng về sau. Cái này luyện thi tông liền biến thành dạng này, vị này thông thiên giáo chủ sẽ không cùng thiên đình có quan hệ à? Tề Vân lắc đầu nói, ta cũng không rõ, hắn thần thức tiếp tục bao trùm tại phiến khu vực này. Không đi nhiều lời, cái kia chú ma khí tức một hồi hiển lộ, một hồi biến mất, trạng thái cực kỳ bất ổn, mỗi lần hiển lộ đều sẽ bổ tới lôi điện chém loạn. Cá lớn đuổi theo nó đổ xuống, đồng thời còn có hôi thối chi vật như suối phun đồng dạng ra bên ngoài phun tung tóe. Bất quá từ đầu đến cuối Tề Vân cũng không thấy đối phương thân thể. Đối phương ẩn thân năng lực cực kỳ cường đại, cho tới bây giờ thế mà còn có thể bảo trì ẩn hình. Luyện thi tông chỗ sâu, một vùng phế tích lòng đất. Một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi đại thịt mỡ. Lẳng lặng nằm ở sâu dưới lòng đất. Đã phân không rõ chỗ nào là cánh tay. Chỗ nào là đùi. Cũng nhìn không thấy gương mặt cùng ngũ quan ở đâu. Chỉ có thể nghe được hồng hộc tiếng thở dốc. Đồng thời, từng mảnh chọc hoàng chi vật từ phía sau hắn tại hướng mặt ngoài điên cuồng bài tiết. Cả thân thể nó tựa hồ cũng tê liệt đồng dạng. Tùy ý chọc hoàng chi vật ra bên ngoài khuynh tiết, làm cho đục trên thân hạ toàn bộ đều là, mà theo chọc hoàng chi vật cùng nhau bài tiết còn có trong cơ thể nó cuồn cuộn âm khí cùng oán khí. Những này âm khí cùng oán khí, đều là nó sinh mệnh bản nguyên, thế mà cũng đi theo cùng nhau kéo ra ngoài. Cái này khiến nó một thân cao sâu thực lực đang nhanh chóng ngã xuống. Cái này tại nó xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nó là quỷ dị thân thể, sống vô số năm, cái gì thời điểm kéo qua bụng? Đừng nói không có kéo qua bụng, tự liền bình thường bài tiết cũng cho tới bây giờ không có bài tiết qua. Những này chọc hoàng chi vật đều là từ chỗ nào tới? Nó nghiêm trọng hoài nghi là mình sinh mệnh bản nguyên bị chuyển hóa thành chọc hoàng chi vật. Sau đó kéo ra ngoài, tôn này chú ma hai mắt bên trong đã tràn đầy nồng đậm hoảng sợ. Nó hoàn toàn không hiểu rõ thân thể của mình. Liên tiếp kéo 3 ngày, nó đã triệt để suy yếu đến không chịu nổi. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nó hiện tại thân thể từ vô hình biến thành hữu hình. Nó vốn là một đoàn oán khí cùng nguyền rủa biến thành. Bất tử bất diệt, không có thực thể là nó ưu thế lớn nhất. Nhưng bây giờ không biết thế nào. Trừ tiêu chảy, thân thể của nó cũng đã chuyển hóa. Rất lớn một bộ phận từ oán khí hình thái biến thành một đoàn thực chất đại thịt mỡ. Cái này mang ý nghĩa, từ nay về sau, nó có khả năng mất đi thân thể bất tử. Chú ma thân thể có chút run rẩy, hoảng sợ vô cùng, lúc này mới kéo 3 ngày liền biến thành dạng này. Nếu là lại tiếp tục kéo xuống, trời biết sẽ còn xuất hiện cái gì quỷ dị tình huống. Nó có thể hay không trực tiếp kéo chết. Chú ma lần đầu cảm giác đến nồng đậm sợ hãi. Cho tới nay, nó đều đem sợ hãi trở thành đồ ăn. Tại giữa thiên địa điên cuồng chế tạo sợ hãi. Hấp thu dinh dưỡng, người khác sợ hãi là nó lớn nhất niềm vui thú. Nhưng bây giờ nó cũng cảm giác đến sợ hãi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Móa nó, thân thể của ta đến cùng thế nào? Ta thật từ vô hình biến thành hữu hình. Ta muốn xong, là phải chết sao? Cứu mạng a, đây là ai tại âm ta? Chú ma liên tục kêu gào. Rầm rầm, bên ngoài mưa to không ngừng. Phích lịch thiểm điện đan sen. Cái này sợ hãi chi ma kêu rên một trận. Cưỡng ép trèo chống thân thể. Dọc theo lòng đất cấp tốc thoát đi. Nó ý thức được mình không thể dạng này. Nó muốn tìm người cứu mình. Duy nhất có thể cứu nó cũng chỉ có cùng nó cùng một chỗ chạy ra kia 2 cái bằng hữu. Tử vong chi ma cùng tàn ngược chi ma. Sợ hãi chi ma một bên hoảng sợ kêu rên. Một bên dọc theo lòng đất nhanh chóng chạy trốn. Bên ngoài, Tề Vân thần thức một mực bao phủ luyện thi tông. Bỗng nhiên cảm thấy được mưa to có dừng lại xu thế. Đồng thời khắp nơi loạn oanh thiểm điện. Cũng tựa hồ bắt đầu chuyển di. Đi rồi. Tôn kia chú ma rời đi. Trong lòng hắn lóe lên. Kịp phản ứng. Mưa to triệt để dừng lại. Sắc trời tạnh. To như vậy luyện thi tông một mảnh tàn tạ. Công trình kiến trúc sụp đổ. Vô cùng thê thảm. Bên người mọi người đều là kinh dị không thôi. Ngừng. Mưa to ngừng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không ít người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cùng 4 phía. Không trung bên trong ánh nắng tươi sáng. Phổ chiếu mà xuống, luyện thi tông hoàn toàn đại biến dạng. Tất cả âm khí, thi khí đều giống như biến mất đồng dạng. Tam khuyết chân nhân lắc đầu. Nói, luyện thi tông xong, Phạm Mộc lão đệ đoán chừng cũng đã tao ngộ độc thủ. Liên tiếp 3 ngày trôi qua. Toàn bộ luyện thi tông không thấy một cái người ra. Thấy thế nào đều biết bọn hắn xong. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên mở miệng nói. Không, Phạm Mộc còn chưa có chết. Không chết. Bên người người 2 mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu cứu vang lên. Một cái toàn thân huyết dàn bóng người từ một chỗ trong hầm ngầm bò lên ra. Mở miệng cả kinh kêu lên. Cứu mạng a, các vị đồng đạo, cứu mạng a. Kia huyết dàn bóng người leo ra về sau, một đường hoảng sợ hướng nơi này chạy tới. Chúng đều kinh hãi, là Phạm Mộc, hắn quả nhiên không chết. Ngoặc kép, Phạm lão đệ, ngươi đến cùng gặp cái gì? Cốt tiên sinh cấp tốc nghênh đón, mở miệng nói, không biết, ta cái gì đều không biết. Mấy ngày nay đầu óc ta ngơ ngơ ngác ngác, lâm vào huyễn cảnh, khó mà tự kềm chế. Ta luyện thi tông thế nào? Làm sao biến thành cái dạng này? Phạm Mộc sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía 4 phía phế tích. Mọi người trong lòng lăn lộn, nhao nhao đón. Phạm huynh, các người luyện thi tông bị quỷ dị để mắt tới. Tất cả mọi người chết hết. Có người thở dài nói. Nếu không phải có một vị cường giả bí ẩn nguyên rủa cái kia quỷ gì, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ chết tuyệt. Không sai, cái này Tây Bắc là không thể ở nữa. Lần này Tàng Thi Sơn sự tình thoáng qua một cái, vẫn là nhanh chóng rời đi. Không chỉ có các người Luyện Thi Tông bị diệt, ngay cả chúng ta cũng là tổn thương thảm trọng. Ngoặc kép, bọn hắn trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Sắc mặt mỏi mệt, thở dài không thôi. Lúc đầu mỗi người bọn họ bên người đều mang theo hơn 10 cao thủ tới. Đáng tiếc cái này trên đường đi không quyết tử người. Cho tới bây giờ, sống xuống tới chỉ còn lại có giải rác mấy người. Phạm Mộc nhìn xem bốn phía, trong lòng một mảnh đắng chát. Các vị, bớt đau buồn đi, vẫn là nói một câu Tàng Thi Sơn sự tình đi. Bỗng nhiên Tam Khuyết chân nhân mở miệng thở dài. Bây giờ khoảng cách tháng chạp 3, còn có không đủ 2 ngày thời gian. Nếu là một khi bỏ lỡ thời gian, rất có thể sẽ dẫn phát nguyền rủa. Mọi người trong lòng run lên, theo nhau gật đầu. Căn cứ tin tức, Tàng Thi Sơn ngay tại Tây Bắc Lao Sơn một vùng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền hướng Lao Sơn đi hiệp, nói không chừng có thể trông thấy những người khác. Có người đề nghị, không sai, tiếp xuống tới đại gia nhất thiết phải không cần tản ra. Rất khó cam đoan không có cái gì cái khác quỷ dị xuất hiện. Chỉ cần chúng ta tập trung ở cùng một chỗ, cái kia quỷ dị sẽ rất khó quấy phá. Huyết Sát Giáo giáo chủ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.